Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, Night Owl. Vẫn là cái kia Night Owl. 6. Loại sức mạnh này làm hắc tia sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ Vũ Ẩn thôn sau. Khoảng cách khá xa, Dạ Oanh tiểu đội quay đầu lại nhìn sang. Trong mắt của bọn họ mang theo mê man cùng không rõ. Nơi đó, dĩ nhiên quỷ dị biến thành khu vực chân không. Vũ Ẩn thôn đây, những người kiến trúc đây. Jiraiya há miệng, cuối cùng một chữ cũng không phun ra. Vũ Ẩn thôn, dĩ nhiên không rồi. Bên cạnh Itachi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Này một chiêu hắn đã từng thấy kiếm sao san dùng. Cũng không định đến lúc đó cách 5 năm hắn đã mạnh đến trình độ như thế này. Khoảng cách càng ngày càng xa a. Trong mắt mê man chớp mắt là qua lại khôi phục bình thường. Giờ khắc này Itachi đang suy nghĩ kiếm sao san nói tới huấn luyện đặc thù là cái gì. Đó là mở ra Mangekyo huấn luyện. Chuyện này trước kiếm sao san đã từng nhắc qua một lần. Trở về làng sau khi đến tìm kiếm sao san tâm sự mới là. Bởi vì bát kiếm tồn tại, Itachi tự nhiên không thể mắt thấy Shisui nhảy sông. Sau đó mở ra Mangekyo Sharingan, vì lẽ đó hiện tại Itachi thực lực tiến vào bình cảnh kỳ. Muốn tìm kiếm đột phá nhất định phải từ con mắt bỏ công sức. Dựa theo bát kiếm suy đoán, mở ra Mangekyo thời cơ ở chỗ kích thích. Phương diện này hắn đã có dự định. Không trung rơi xuống bóng người thẳng tắp hạ xuống. Gánh Conan bát kiếm quay đầu lại nhìn mình kiệt tác. Nổi khùng đầu trâu trạng thái. Hư bạch khuôn mở khóa đến 40% sau khi nắm giữ năng lực. Tuy rằng còn chưa là hoàn toàn thể hư hóa tạo thành phá hoại. Nhưng uy lực đã khiến người ta thán phục. Vũ Ẩn thôn bắt đầu từ hôm nay từ nhẫn giới xóa tên. Thời gian qua đi 5 năm, Konoha cũng không nhớ những lời thề ước. Đụng đến ta người liền muốn trả giá thật lớn. Cho tới Conan, ngược lại không là thấy sắc nảy lòng tham hoặc là khác nhau đối xử. Hắn khác có tác dụng. Về làng, cuối cùng liếc mắt nhìn Vũ Ẩn thôn. Bát kiếm mang theo Night Owl xoay người rời đi. Nagato cùng Obito, thời khắc cuối cùng xác thực nhận biết được không gian rung động. Nhưng mục tiêu của hắn chính là Akatsuki đại bản doanh mà thôi. Chết rồi đã chết rồi. Không chết ngày sau nhìn thấy thuận tiện bù một đao liền tốt. Hai cái bò sát, đối với bát kiếm đến nói không có bất cứ uy hiếp gì. Qua mấy ngày, hắn đem đi đến mặt trăng gặp gỡ Osusuki Kaguya. Làm rõ Osusuki bộ tộc đến cùng là cái ra sao tồn tại. Còn có cái gọi là Osusuki một thức, còn có mặt khác Jibi. Chờ biết được tất cả sau khi hai người kia đã không có tồn tại cần phải cùng giá trị. Mão nữ thần a, không biết là cái ra sao nữ nhân. Lắc đầu một cái, đoàn người biến mất ở Vũ Ẩn thôn ở ngoài. Waizesu, cho ta Waizesu. Âm u một cái nào đó bên trong huyệt động, rơi vào điên cuồng. Obito ở trên giường đau qua lại lăn lộn. Mà cái ghế bên cạnh trên, Nagato đã rơi vào hôn mê, một mắt thần uy phát động tốc độ vẫn còn có chút chậm. Có điều cũng may hư thiểm giáng lâm trước, rốt cục rời đi đại một phần thân thể. Không may, Obito thân thể lần thứ hai bị thương. Tân thương lão thương một bệnh tái phát dưới suýt nữa chết trận giữa trường. Linh hồn lần thứ hai bị thương. Có thể có lần trước kinh nghiệm. Obito trực tiếp mệnh lệnh Waizesu điên cuồng cùng hắn tiến hành dung hợp. Bất kể là thân thể vẫn là linh hồn. Chỉ cần cắn nuốt tiếp tục tồn tại. Nhưng đánh đổi rất nặng nề. Nếu không là nội tâm cuối cùng quật cường điều khiển Obito không chịu bị thôn phệ. Hắn e sợ thực đã biến thành nhiều cái linh hồn thể cộng sinh tinh thần phân liệt. Đau đớn, không thể tránh được, loại kia linh hồn lẫn nhau cắn xé cảm thấy. Không phải ai đều có thể dắt tới được. cũng chỉ có dù cho JB thôn phệ ý chí đều có thể giang tới được hắn mới có thể tiếp tục sống. Cho tới Nagato, hắn tổn thất có điều là hai cái phế chân thôi, nhưng linh hồn thiết cát đau đớn vẫn để hắn rơi vào hôn mê ở trong mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Black Jesus nhìn tình cảnh này rơi vào trầm tư. Tên nhóc cà chớn kia đến cùng là ai? Mạnh mẽ chống đỡ, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Không nhìn, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Hắn thậm chí còn có thể phi. Không phải y dựa vào tốc độ cùng sức mạnh loại kia nhảy lên. Là chân chính phi. Thời khắc cuối cùng Black Jesus xem rõ rõ ràng ràng. Tên nhóc cà chớn kia nắm bắt thiên đạo Tendo. Cái cổ vẫn dừng lại trên không trung. Làm thế nào đến? Một cái không có Osusuki bộ tộc bất kỳ huyết thống người. Dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Dựa vào cái gì? Black Jesus hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ biết, người đàn ông kia tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch thực thi. Nhìn một chút Nagato thân thể, hắc cục trong lòng mê man. Nếu như tiếp tục nữa, e sợ muốn sớm phục sinh Madara mới được. Bất quá dưới mắt tựa hồ còn không phải lúc, vẫn là chờ Obito khôi phục thần trí đang quyết định đi. Rơi vào bùn đất, Black Jesus thân ảnh biến mất, trống rỗng trong hang núi, chỉ còn dư lại một cái thống khổ kêu rên Obito, cùng rơi vào hôn mê thỉnh thoảng run rẩy một hồi Nagato. Trở về làng lá khẩu, quen thuộc thiếu nữ tóc tím chính chờ đợi, làm nàng nhìn thấy mấy bóng người rơi vào trước mặt thời điểm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn này, không phải nói tốt đêm muộn, dĩ nhiên bỗng nhiên làm nhiệm vụ, cũng còn tốt trở về, nếu không thì không phải không công chuẩn bị sao? Tiến đến bát kiếm bên người, nhạy cảm nữ nhân nhìn một chút đối phương trên bả vai bao tải lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Nữ nhân nhạy cảm nói cho nàng bên trong chứa tuyệt đối là cùng nàng đồng dạng giới tính con mồi. Chỉ là con mồi mà thôi. Bát kiếm cười cợt đem bao tải ném cho Jiraiya. Đây là hắn đệ tử. Phòng chừng chờ Conan tỉnh lại. Cùng Jiraiya có rất nhiều chuyện muốn nói. Hắn cũng không sợ Conan biết được Vũ Ẩn Thôn bị diệt tin tức nổi khùng. Ở Konoha loạn thả Deidara nghệ thuật Blast Night Out tinh nhuệ có sự biện pháp phong tỏa ngăn cản. Nàng Chakra, ta lại không ghen, bĩu môi, Uzuki Yuuao kéo bát kiếm cánh tay. Ghen, lão nương ăn lại đây sao? Đừng nói trong thôn tiểu muội muội, liền ngay cả Yuhi Kurenai. Còn có ngươi cái kia đam mê đồ ngọt tỉ tỉ lần nào xem ngươi không phải là muốn nuốt sống như thế. Chuyện như vậy tâm thái đến để nằm ngang. Uzuki Yugao chỉ là không muốn để cho nữ nhân xa lạ tiến vào nàng vòng tròn mà thôi. Hiểu chuyện là một cái hợp lệ nữ nhân nên có tố chất. Coi như muốn hỏi cũng không phải ở trường hợp này. Đi thôi, làm lỡ một ít thời gian, phòng trường học viện ninja cũng gần tan học rồi. Ta thật giống đáp ứng rồi Naruto nếu như ở học viện ninja cầm người thứ nhất xin hắn ăn mì sợi tới. Nhìn đồng hồ, bát kiếm nói rằng, mà, đặt ngang hàng đệ nhất cũng là đệ nhất. Nếu như không mời hắn ăn một bữa mì sợi, dựa theo Naruto cái kia tính cách nhất định nói mình nói không giữ lời. Đem Jiraiya mang về thôn tiêu tốn không ít thời gian, nhưng nhận giới sẽ không có người muốn lấy được chính là trong thời gian ngắn như vậy. Vũ Ẩn Thôn đã không còn tồn tại nữa. Nai Ao, vẫn là cái kia Nai Ao. Vẫn là mạnh mẽ như vậy. Một đường đi đến học viện ninja cửa. Vừa vặn hai cái không hợp nhau tiểu quỷ hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi không. Tám đi ra, có điều khi bọn họ nhìn thấy bát kiếm sau khi lập tức trở mặt vọt tới trước mặt thi lễ một cái. Bát ca, sư phụ, đồng... Đi đại gia ngươi bát ca. Bát kiếm khóe miệng co quắp một trận, suýt nữa không khống chế lại trong cơ thể sức mạnh một cước cho hắn đạp ra ngoài. Mà chu vi bọn nhỏ cũng bởi vì hai người dị thường đưa mắt tụ tập lại đây. Konoha đời mới sao? Quay về bọn họ cười cợt. Bát kiếm mang theo thiếu nữ cùng hai cái đệ đệ xoay người rời đi. Có thể cái này quét mới xoay cái chữ này trần nhà nam nhân cũng không biết. Hắn này nở nụ cười sẽ khiến cho hiệu quả như thế nào? Chỉ có Uzuki Yugao thở dài hướng về trong ngực nam nhân tập hợp. Tình địch tuổi tác hạn cuối, sợ là lại cũng bị kéo thấp. Canh thứ 6, thân thể không thoải mái. Vì lẽ đó ngày hôm nay gõ chữ rất chậm. Cũng may 6 càng hoàn thành rồi. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.